Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, eo bài. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, nếu là nàng đối kia phu chư mềm lòng, có lẽ lúc này ngã trên mặt đất đó là nàng chính mình. Kia phu chư không hổ là thần thú, tuy rằng trên người đã không có linh lực, dung mạo mơ hồ, không có một tia bất đồng. Nơi xa vừa thấy, cư nhiên cùng phía trước giống nhau như đúc, nhìn sắc mặt như sinh phu chư. Giang Nam Như âm thầm mà thở dài một tiếng, lại là đêm này thân mình hướng kia trong biển nhẹ nhàng một phóng. Phu chư thân mình vứt nhập trong biển, tức khắc bị nước biển cuốn lên, cư nhiên không thấy chìm nghỉm, mấy cái bọt sóng đánh lại đây, cư nhiên lại lần nữa phiêu đến Giang Nam Như dưới chân. Giang Nam Như xem mới lạ, hướng kia phu chư bên hông vừa thấy, lại thấy một khối nho nhỏ eo bài, chớp động lóa mắt quang mang. Ở tu chân giới lâu như vậy, Giang Nam Như cũng tu luyện ra khó được nhãn lực, nàng thấy kỳ ánh sáng chớp động, liền biết eo bài đều không phải là tục vật. Giang Nam Như đem tay nhất chiêu, một cổ linh lực như nhu ti giống nhau dò ra, kia nhu ti linh lực đụng chạm đến phía trước eo bài, liền thấy nhu ti một đỉnh, tức khắc đem kia eo bài thu hồi, về tới tay nàng chung. Nói đến cũng quái, kia eo bài vừa đi, phu chư thân mình cư nhiên ủng ục chìm vào nước biển bên trong. Sóng gió cùng nhau, kia phu chư thân mình ngăn cản không được sóng gió biến hóa, cư nhiên chậm rãi chìm nghỉm, rơi vào tới rồi hải dương chỗ sâu trong. Giang Nam Nhứ lại là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng thấy nàng nhìn phía trước phu chư tiêu tán địa phương, trong tay phủng eo bài cư nhiên ngây ngẩn cả người. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới bắt đầu đánh giá trong tay eo bài. Kia eo bài không biết là cái gì tài liệu chế thành, nhưng thấy này toàn thân tối tăm, sờ lên một cổ lạnh căm căm cảm giác. Cái loại cảm giác này tuy không lắm lạnh lẽo, lại là có thể thấm vào ruột gan. Giang Nam Như đem kia eo bài phiên lại đây, trừ bỏ kia toàn thân lạnh lẽo ở ngoài, cư nhiên vật gì khác hắn dạng. Giang Nam Như thấy kia eo bài cũng bất quá như thế, đơn giản muốn đem này đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Liền ở nàng chờ tay chuẩn bị đặt eo bài thời điểm, lại thấy kia eo bài mặt bên mơ hồ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ ly tự. Thấy thế, Giang Nam Như mày tức khắc nhíu lại. Chỉ thấy kia Giang Nam Như hơi nhíu lại mày, lại là đối cái kia ly tự trăm tư không được giải, là một cái gia tộc huy chương, vẫn là có nào đó thân thiết hàm nghĩa. Kia phu chư đã là chìm vào đáy biển, tự nhiên cũng không có người có thể giải đáp Giang Nam Như vấn đề. Rơi vào đường cùng, Giang Nam Như chỉ phải thở dài một tiếng, đem kia eo bài để vào chữ vật vòng tay. Thân mình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục đi trước. Có cùng kia phu chư giao thủ kinh nghiệm, Giang Nam Như không dám hành quá nhanh, nhưng thấy này đi đi dừng dừng, không tới một chỗ, tất nhiên trước dò ra linh thức, tìm tòi một chút các nơi có không có nguy hiểm. Như thế như vậy, Giang Nam Như thật cẩn thận, cuối cùng là không có gặp được cái gì cường đại địch nhân. Tuy là như thế, Giang Nam Như cũng là vài lần gặp dị thú lui tới. Nàng sở gặp được dị thú, đại đề cũng chính là độc long đảo cự mãng tiêu chuẩn. Nói là lợi hại, cũng không phải Giang Nam Như đối thủ. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia cự mãng trong cơ thể tinh thạch, trong lòng có một phần tham luyến, liền bắt đầu đối những cái đó dị thú ra tay, nhưng là không như mong muốn. Giang Nam Như liên tiếp đánh chết dị thú, lại là không có tìm đến một cái tinh thạch. Thời gian một lâu, Giang Nam Như cũng liền thú vị đần độn lên. Nàng biết rõ, kia tinh thạch chi thuộc bất quá là khả ngộ bất khả cầu thôi. Thậm chí còn có mấy lần, Giang Nam Như đánh chết dị thú xong, lại là đưa tới đại đàn cá mập. Cá mập có lẽ lây dính dị thú máu quan hệ, cực kỳ cường hãn. Nếu không có Giang Nam Như chạy trốn nhanh chóng, suýt nữa bị những cái đó cá mập dây dưa trụ. Hết chương.